Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 358, Thức tỉnh thần thạch. Vỏ quả đất không gian, cho tiểu mao trùng đựng. Ngoại giới, phá, nương theo lấy hét lên từng tiếng. Mịt mờ nồng vụ, phi tốc tản ra, vòi rồng giống như phong lưu. Lan tràn mà qua Thiên Nhạc Sơn, đem nồng vụ tan vỡ thổi tan. Quỷ dị như vậy, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, vừa lúc ở tiểu tử này trở ra phát sinh. Thần dụ thiên vương ngồi tại Mặc Vũ Thương Linh trên lưng, quan sát phía dưới Thiên Nhạc Sơn. Nàng tinh thần lực giống như từng cây tơ trắng giống như chảy xuôi qua cả tòa Thiên Nhạc Sơn các ngõ ngách, vô số hình ảnh toàn bộ từ trong đầu của nàng bên trong loại bỏ, bóng người đều không có một cái. Chẳng lẽ là tiến vào cái khác trong không gian rồi? Thần dụ thiên vương khẽ nhíu mày. Cái này, nơi xa, lướt qua một đạo hỏa hồng sắc máy móc thân ảnh. Viêm Long linh thức, người tới nơi này làm gì? Thần dụ thiên vương nhìn trước mắt to lớn giới thần binh. Đây là chiến thiên vương máy móc hồn sủng. Cũng là chiến khu nghiên cứu ra đến tối một đời mới giới thần binh. Máy móc hồn sủng bên trong bá chủ. Hắn để cho ta tới truyền tin. Ách dụ huyễn linh trước tiên có thể không cần tìm. Nhưng Vương Triệt nhất định không xảy ra chuyện gì. Viêm Long linh thức dùng máy móc thanh âm nói. Còn có đây này. Thần dụ thiên vương hỏi. Nàng đương nhiên biết chút này. Tìm kiếm được ách dụ huyễn linh. Mặc dù rất trọng yếu. Nhưng cùng so sánh. Vương Triệt tiểu tử kia sinh mệnh quan trọng hơn. Viêm Long linh thức mắt bên trong nổi lên một đạo tinh thần tia sáng. Trực tiếp cùng thần dụ thiên vương đối mặt. Bất quá một lát, thần dụ thiên vương đôi mắt có chút co rụt lại. Khó trách còn cần ngươi tự mình đến truyền tin. Đi, ta đã biết. Mang về Vương Triệt về sau, ta lập tức liền đi. Viêm Long linh thức xoay người. Phần lưng đụng bắn ra hai đạo diễm quang. Bay về phía nơi xa, cấp tốc biến mất tại thần dụ thiên vương ánh mắt bên trong. Đáng tiếc, nếu là có thể tìm tới tốt nhất. Thần dụ thiên vương thở dài. Hiện tại không chỉ có không tìm được, người đều ném đi. Chấm ngoặc kép, growl. Mặc Vũ Thương Linh bỗng nhiên quát to một tiếng, hướng phía Thiên Nhạc Sơn phía dưới một chỗ vị trí kêu to. Người tìm thấy được tung tích của hắn rồi. Nhìn trước mắt hồn sủng trứng, Vương Triệt trong chốc lát có chút trầm mặc, bị tính kế loại chuyện này kỳ thật không tính là gì. Sớm tại ách dụ huyễn linh trước tiên xuất hiện thời điểm, Vương Triệt liền có chút cảm giác không đúng. Chỉ bất quá đâu, bị một vị có thể dự báo tương lai hồn thú tính toán. Trừ phi có được thượng đế thị giác, không phải muốn hoàn toàn phát giác ra được, cơ hồ là không thể nào. Đối với ách dụ huyễn linh tới nói, nó cũng không có cái gì lựa chọn. Làm đồng bào một tộc, trứng bên trong huỳnh mộng linh, nghĩ phải sống sót xác thực rất khó. Vương Triệt có chút kỳ quái là, kỳ thật nhân loại của thế giới này là đủ mạnh, hẳn là cũng có người có thể giúp nó mới đúng. Tỷ như vị kia Thủy Dũ Thiên Vương, trước đó tại Loạn Hải Châu, Lâm Hải Thành thời điểm, Vương Triệt biết được vị này Thủy Dũ Thiên Vương cũng có thể tịnh hóa loại kia ám ma lực. Như vậy đối với ám yên thú linh hồn năng lượng, khẳng định cũng có biện pháp có thể tịnh hóa. Dù sao cũng là thiên vương. Mà lại, nàng trước đó cũng là tại Hoành Nhạc dãy núi bên này. Cũng chính là tại thi đua thời điểm. Nếu là dự báo, tại sao không có dự báo đến người ta? Vương Triệt nhìn về phía ách dụ huyễn linh. Anh, díu dít, ách dụ huyễn linh tựa hồ minh bạch Vương Triệt nghi vấn. Lập tức kêu vài tiếng. Thanh âm của nó có loại ma lực. Từ ngôn ngữ góc độ, Vương Triệt cũng không biết cái này ách dụ huyễn linh ngôn ngữ. Nhưng thanh âm truyền lại đến não hải bên trong, lại có thể rõ ràng đem ý tứ biểu đạt ra đến. Tức là nghe không hiểu cũng không cái gọi là cùng loại với một loại cao tầng thứ ý thức giao lưu. Ngươi dự báo từng tới Thủy Dũ Thiên Vương, vậy sao ngươi để nàng đến? Ngạch, ngươi nói nàng xảy ra chuyện rồi, chỉ có thể lựa chọn ta. Chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì đây? Cùng phía dưới con kia ma cổ mông có quan hệ. Người cũng biết ma cổ mông. Ngoặc kép chấm chấm, Ách dụ Huyễn Linh díu dít ô ô nói. Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Ách dụ Huyễn Linh đúng là dự báo đến Thủy Dũ Thiên Vương. Nhưng cực kỳ đáng tiếc. Dự báo lúc nó phát hiện vị này Thiên Vương xảy ra chuyện. Khả năng đã không có năng lực này. Sau đó dự báo đến Vương Triệt. Mà lại, nó dự báo đến mình thời điểm. Bản thân là phi thường nghi ngờ. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, vô luận là 2 tháng trước mình, vẫn là lúc trước mình, đều rất yếu. Tương đối Thiên Vương tới nói, xác thực yếu. Cho nên, Ách dụ Huyễn Linh đều một lần hoài nghi nó có phải hay không dự báo sai. Về sau Huỳnh Mộng Linh hồn sủng chứng tình huống càng ngày càng hỏng bét. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tay đánh cực một lần. Cho dù là dạng này, tại đem mình dẫn vào sơn động về sau, nó tâm bên trong đều vẫn còn có chút không tin. Về sau Vương Triệt lúc đến nơi này, nó không có trước tiên xuất hiện, liền là muốn nhìn một chút mình có phải là thật hay không có thể giải quyết. Nếu như không giải quyết được, đến lúc đó cũng chỉ có thể đem mình đưa trở về. Khi đó tình huống liền sẽ chuyển biến xấu. Hồn sủng chứng nội bộ khí tức đều đã bắt đầu tiết ra ngoài. Đối cái khác hồn thú sinh ra ảnh hưởng tới. Một khi sinh ra, không biết sẽ xuất hiện quái vật gì. Vương Triệt trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Cái này hồn sủng chứng cũng không có tốt như vậy xử lý, cần thời gian nhất định, hao phí tâm thần đi tịnh hóa hắn bên trong linh hồn năng lượng. Cho dù là thật ra đời, sẽ xuất hiện như thế nào tình huống, đều rất khó đoán trước. Tốt nhất tình huống, liền là đản sinh ra một con cùng Ách dụ Huyễn Linh giống nhau như đúc hồn sủng. Kia là tốt nhất tình huống. Trên thực tế Vương Triệt cảm giác đều rất không có khả năng. Làm không tốt lại là một loại mới hồn sủng. Hiện đại thời đại cùng trước kia không đồng dạng. Vương Triệt nói, ngươi không thể một mực đợi ở chỗ này. Tình huống của ngươi lại như thế đặc thù. Ngươi đến cùng ta cùng đi ra. Giống như là vận rủi nguyền rủa loại năng lực này. Chưa hẳn không có giải quyết chi pháp. Thứ hai, ngươi nếu biết ma cổ mông. Như vậy chờ chút ngươi trực tiếp dẫn ta đi gặp thấy nó. Thứ ba, các ngươi sống lâu như vậy, hẳn phải biết không ít chuyện. Căn cứ các ngươi phương thức tu luyện, sinh ra thời điểm, liền sẽ khôi phục trí nhớ lúc trước. Cho nên, các ngươi đối tiên cổ thời đại tình huống, nên biết không ít. Nếu như ta có vấn đề, ngươi thiết yếu đến trả lời ta. Ách dụ Huyễn Linh nghe Vương Triệt nói xong, cuốn lên cái đuôi. Suy tư một trận, sau đó gật gật đầu. Thực lực của nó, kỳ thật so Thiên Vương trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mặc dù bọn chúng tu luyện rất chậm, cũng chỉ có 100 năm tu luyện thời gian, mà lại cũng cực ít ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Cơ hồ liền là thuần túy hấp thu giữa thiên địa hồn lực tới tu luyện. Nhưng làm sao thực sự quá biến thái. Tuổi thọ kéo dài, tăng thêm linh trí cực cao. Căn cứ tự thân đặc tính. Chính bọn chúng đều có thể nghiên cứu ra một bộ thích hợp nó nhóm tu luyện cổ chiến pháp. 1 vạn năm một vòng kỳ. Coi như tại trứng bên trong nở lúc. Bọn chúng cũng đang không ngừng hấp thu hồn lực. Mà lại mỗi xuất sinh. Nhất định là thiên địa chi linh. Hắn thân thể liền cùng cái khác hồn thú hoàn toàn khác biệt. Trải qua 3 cái thời đại. Chỉ là trước đó cùng ám yên thú linh hồn năng lượng lẫn nhau chiến đấu lúc. Hao phí quá nhiều hồn lực cùng linh hồn năng lượng, tăng thêm có chứng hình thái, tu vi hùng hậu, lại cũng không có bao nhiêu thủ đoạn, hơn 1000 năm chiến đấu, để bọn chúng suy yếu rất nhiều, không phải nếu là ra đời bình thường hình thái, một con chết đi ám yên thú linh hồn, căn bản không làm gì được chúng nó, thậm chí chớp mắt liền có thể bị bọn chúng diệt đi. Nhưng cho dù dạng này, coi như không cân nhắc năng lực của bọn nó. Ách dụ Huyễn Linh thực lực cũng phi thường cường đại. Vương Triệt tiếp nhận cái này viên trứng. Bàn tay đụng vào trong nháy mắt. Trứng thân có chút sáng lên. Nhẹ nhàng diêu động 2 lần. Đáng tiếc. Cùng Ách dụ Huyễn Linh khác biệt. Cái này trứng bên trong tiểu Huỳnh Mộng Linh thuộc về 10 phần nhỏ yếu. Không có cách. Nó hoàn toàn hấp thu ám yên thú toàn bộ linh hồn năng lượng. Ách dụ Huyễn Linh sử dụng dự báo năng lực thời điểm. Bản thân nó đã 10 phần nguy hiểm, thuộc về sắp treo cái chủng loại kia. Coi như ra đời, cũng không tu vi gì. Được, vậy trước tiên đưa ta nhìn một chút ma cổ mông đi. Vương Triệt nói, thuận tiện, đem thứ hỏa trồn đưa ra ngoài. Đúng, nó nói nó phụ mẫu từng đến Thiên Nhạc Sơn tìm kiếm qua bảo bối gì. Về sau không có tin tức, người cũng đã biết, Ách Dụ Huyễn Linh lắc đầu. Nó chỗ sơn động không gian, kỳ thật không có bảo bối gì. Tu luyện cần hồn lực, tăng thêm từ trước đến nay ám yên thú linh hồn chiến đấu. Đối phó, tiêu hao rất lớn, cho dù có bảo bối chính nó đều chưa hẳn đủ. Như thế nào lại lưu lại? Nếu không phải Thiên Nhạc Sơn hồn lực khi đó coi như nồng đậm. Nói không chừng hiện tại sớm đã không còn nó cùng cái này viên chứng. Vương Triệt nhìn thứ hỏa trồn một chút. Anh, Ách Dụ Huyễn Linh tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vội vàng cùng Vương Triệt bắt đầu giao lưu. Nó nói, tại hơn 800 năm trước, xác thực có thật nhiều hồn thú chạy đến Thiên Nhạc Sơn nội bộ đến tìm kiếm bảo bối. Giống như là vì cái gì? Giác tỉnh thần thạch, giác tỉnh thần thạch, Vương Triệt hơi sững sờ. Thức tỉnh Vương Triệt ngược lại là biết, hồn sủng vạn năm đều sẽ tỉnh lại. Thức tỉnh ra một chút đặc tính năng lực các loại. Giác tỉnh thần thạch là cái gì đồ vật? Ta cũng chưa từng nghe nói qua cái này. Chấm ngoặc kép, Ách Dụ Huyễn Linh nói. Nhưng lúc đó rất lớn một nhóm hồn thú chạy tới Thiên Nhạc Sơn nội bộ. Ta vốn cho rằng là vị trí của chúng ta bại lộ. Nhưng về sau phát hiện những này hồn thú cũng không phải tới tìm ta. Mà là tìm cái này cái gì? Giác tỉnh thần thạch. Những này hồn thú truyền miệng, nói chỉ cần tìm được vật này, bọn chúng liền có thể đột phá mình cực hạn, thậm chí cảm thấy tỉnh tiến hóa thành cường đại hơn hồn thú. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Triệt khẽ cau mày nói, đây cũng là bị mê hoặc mà đến a. Ách Dụ Huyễn Linh gật gật đầu, ta tại Thiên Nhạc Sơn bên này ở nhiều năm như vậy. Đồ tốt ta đều biết. Ta chưa từng nghe nói qua cái này cái gì giác tỉnh thần thạch. Chỉ bất quá, về sau ta chuyên chú vào đồng bào của ta. Thấy chúng nó không phải tới tìm ta. Ta cũng không để ý đến bọn chúng. Về sau ta không có phát hiện bọn chúng. Hoài nghi bọn chúng có thể là tiến vào cái kia ngang nhạc địa động. Cũng chính là nhân loại các ngươi trong miệng hoành nhạc địa quật bên trong đi. Những cái kia hồn thú bên trong. Tựa như là có hai con thứ hỏa trồn. Vương Triệt đem Ách Dụ Huyễn Linh báo cho tin tức, nói cho thứ hỏa trồn nghe. Sau khi nghe xong, thứ hỏa trồn trầm mặc, nó hướng phía Vương Triệt cùng tiểu mao trùng mấy cái kêu vài tiếng. Ách Dụ Huyễn Linh đưa nó đưa ra ngoài. Ti ngô, tiểu mao trùng kêu một tiếng, nói thứ hỏa trồn có thể sẽ không nghĩ ra. Chạy đến hoành nhạc địa quật bên trong đi. Nó đã là một con thành thục hồn thú. Vương Triệt nói. Cùng ngươi không giống, nếu là thật lựa chọn đi hoành nhạc địa quật tìm nó cha mẹ của mình. Đó cũng là lựa chọn của nó. Rua, tiểu mao trùng cho là mình cũng là một con thành thục hồn sủng. Lập tức bất mãn đối Vương Triệt kêu to lên. Một con thành thục hồn sủng, xưa nay sẽ không đi nói mình là một con thành thục hồn sủng. Vương Triệt nói, ngoặc kép, tiểu mao trùng. Xì, từ lực kiếm cảm thấy phi thường có đạo lý. Đại ca vẫn có chút non. Ngao, chấm ngoặc kép, Hùng Bảo cũng phù hợp kêu một tiếng. Được rồi, đưa chúng ta đi gặp ma cổ mông đi. Vương Triệt nói, là nên đi chiếu cố nó. Kia chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ách Dụ Huyễn Linh nói, ma cổ mông lúc trước lại tới đây. Kỳ thật chính là bởi vì cảm giác được ta tồn tại. Nó giống như là ăn ta cùng đồng bào của ta. Muốn tiến thêm một bước. Đánh bại nó túc địch. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt. Về sau. Ta cùng đồng bào bị ám yên thú linh hồn năng lượng lây nhiễm. Nó không thể đi xuống miệng. Liền chìm vào giấc ngủ. Ma cổ mông tính cách 10 phần ngang ngược. Trước đây thời cổ đại ngay cả như vậy. Nó túc địch thần quang kình tính cách tương đối mà nói phải ôn hòa rất nhiều. Gần nhất nó có dấu hiệu thức tỉnh, cũng chính bởi vì cái này, nhân loại các ngươi mới có thể mệt mỏi ứng đối địa hỏa. Đồng thời, nó là cự tuyệt nhân loại, hoặc là nói, Nó đối với nhân loại rất chán ghét. Ấn tượng đại bộ phận còn dừng lại trước đây thời cổ đại. Người nếu là đi gặp nó. Chấm ngoặc kép. Ách dụ huyễn linh do dự nhìn Vương Triệt một chút. Cảm giác sống không quá 3 giây. Đương nhiên, nó có thể bảo hộ. Có thể để Vương Triệt an toàn đến trở lại. Nhưng cái này thế tất cũng sẽ để nó nhận ngấp nghé. Ta đây biết. Vương Triệt gật gật đầu. Ta còn biết. Ma cổ mông gia hỏa này. Bản thân cực kỳ thích sĩ diện. Muốn cùng nó đối thoại. Thiết yếu phải là cùng nó cùng một cái cấp độ bá chủ hồn thú mới được. Vậy ngươi. Chấm ngoặc kép. Ách dụ huyễn linh nghĩ nghĩ. Ma cổ mông muốn nói khuyết điểm. Nó chỉ e ngại một loại hồn sủng. Không thần long. Trừ cái đó ra. Nó liền không có khuyết điểm gì. Đồng thời. Nó ngủ say không gian. Chính là sâu trong lòng đất nóng chảy tầng. Nơi nào nhiệt độ cực cao. Áp lực khổng lồ. Tuy là vạn năm tu vi hệ hỏa hồn thú. Đều rất khó thời gian dài sinh tồn. Sâu như vậy. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Lòng đất nóng chảy tầng. Đây chính là vỏ quả đất phía dưới vị trí. Ở trong đó nham tương nhiệt độ thế nhưng là phi thường khoa trương. Loại vị trí này, lấy ma cổ mông thực lực, nó coi như hơi thả cái giám, đều có thể đưa tới vỏ quả đất biến hóa. Từ đó khiến cho địa hỏa phun trào, dãy núi chấn động, điểm ấy, cùng thần quang kình trước đó nhảy mũi đưa tới sóng thần cùng loại. Ta có thể cam đoan ngươi vừa đi vừa về. Nhưng nếu như ngươi muốn mặt đối mặt nhìn thấy nó, ta trước tiên khả năng không nhất định có thể bảo vệ ngươi. Ách dụ huyễn linh nói, nó liền không có cái gì tiểu đệ cái gì, có thể đại biểu nó nói chuyện sao? Vương Triệt hỏi, tiểu đệ, ách dụ huyễn linh trầm tư, giống như có, vỏ quả đất chỗ, có một con 10 vạn năm huyết tinh địa long, là một con cự long. Nó hình thái cùng không thần long giống nhau đến mấy phần. Ma cổ mông đến sau này, thấy nó dáng dấp cùng không thần long tương tự, liền để cái này cự long cho nó thủ ngủ, cấm chế những sinh vật khác tới gần không gian của nó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, lên đường đi. Vương Triệt thu hồi tiểu mao trùng 3 người. Gặp đây, ách dụ huyễn linh cũng không nói thêm gì. Chỉ thấy nó đầu 2 mắt bỗng nhiên bắn ra một vệt ánh sáng. Đem Vương Triệt bao vây lấy. Sau một khắc, không gian một trận rung động. Ách dụ huyễn linh biến mất giữa không trung bên trong. Làm Vương Triệt ánh mắt lần nữa ngưng tụ thời điểm. Hắn thấy được một con đỏ hoàng giao nhau cự long. Cái này cự long, là Minh Đô chiến khu bên kia long tộc. Vương Triệt hơi có mấy phần kinh ngạc. Bốn phía là bầu trời xám xịt. Có ánh sáng. Nhưng không sáng sủa, trong tầm mắt chỗ, là mênh mông vô bờ núi lửa, cùng mảng lớn nham tương giống như dòng sông giống như cuồn cuộn mà qua. Trừ ăn bên ngoài, không gây sự vật khác, nhìn qua giống như là tận thế, ma cổ mông chỗ vỏ quả đất không gian. Ách dụ huyễn linh nói, nó lấy không gian xuyên toa, trực tiếp mang Vương Triệt định vị lại tới đây, cái này huyết tinh địa long. Năm đó đúng là từ địa phương khác bay đến bên này dưỡng thương. Ách dụ huyễn linh nói. Nuôi nuôi liền đổ thừa không đi. Tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Lấy thực lực ngươi bây giờ. Là không thể nào đánh qua nó. Cũng đừng nghĩ đến dùng thủ đoạn khác lừa gạt qua. Nếu như ngươi muốn thông qua nó. Tới gặp đến ma cổ mông. Làm một giảm sóc. Đúng là một cái biện pháp. Dạng này cho dù có nguy hiểm. Ta cũng có thể cứu đi ngươi. Nhưng nó cũng không dễ trêu. Vương Triệt gật gật đầu. Nhìn về phía xa xa con kia cự long. Nó là tiêu chuẩn Minh Đô chiến khu cự long. Sinh ra một đôi giống như cánh rơi giống như cánh. Thằn lằn giống như đầu. Hình thể to mọng. Trên người lân phiến nhìn qua giống như là từng khối tinh thạch. Toàn thân đều là sáng lấp lánh. Tản ra giống như huyết ngọc ánh sáng lộng lẫy. Cho Vương Triệt ấn tượng đầu tiên, không phải nó mạnh cỡ nào, mà là nó giá trị liên thành. Lúc này ghé vào nơi xa, nhắm mắt lại, dùng cánh bao vây lấy thân thể, nhìn qua giống như thật dễ nói chuyện bộ dáng. Tiểu mao trùng, chúng ta lên, trước cho nó một hạ mã uy. Vương Triệt vừa cười vừa nói, để nó biết cái gì gọi là chân chính chân long. Có được chân long huyết mạch tiểu mao trùng. Tu vi mặc dù thấp đến đáng thương, nhưng ở long tộc bên trong, huyết mạch có rất mạnh áp chế hiệu quả. Dù sao có vấn đề cũng không sợ. Có Ách Dụ Huyễn Linh tại, tùy thời đều có thể đi. Gặp đây, Ách Dụ Huyễn Linh thân ảnh lui ra phía sau, biến mất tại hư không bên trong. Nó tới đây kỳ thật rất nguy hiểm. Một khi khí tức của nó kinh động đến Ma Cổ Mông, chọc phải Ma Cổ Mông, để Ma Cổ Mông sớm thức tỉnh, kia làm không tốt sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiểu mao trùng bay ra hồn hoàn, ngửa đầu ưỡn ngực, kiễng chân nhỏ chân, trực tiếp bay ra ngoài. Vương Triệt lập tức hồn hoàn lóe lên, Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn thình lình hiển hiện, một đạo long ảnh bay thẳng nhập tiểu mao trùng trong cơ thể. Trong chốc lát, tiểu mao trùng toàn thân lóe ánh sáng, lập tức võ hồn tiến hóa. Bất quá một lát, một con uy phong lẫm liệt tiểu mao long xuất hiện giữa không trung bên trong. Giấu ở hư không bên trong Ách Dụ Huyễn Linh thấy lớn thụ rung động. Cái quỷ gì? Cái này thanh thanh trùng vậy mà có thể biến thành long? Thế giới bên ngoài đều đã đáng sợ như vậy sao? Thanh thanh trùng đều có thể tiến hóa thành long. Hơn nữa còn là chân long. Khí tức cùng huyết mạch đều như thế thuần khiết. Ách Dụ Huyễn Linh bỗng nhiên sinh ra một loại bị thời đại vứt bỏ cảm giác. Hiên ngang ngang, long ngâm bộc phát, từ trùng âm tiến giai mà đến long ngâm. Tại tiểu mao trùng trong cơ thể long hệ huyết mạch gia trì dưới, đã có chân chính long uy. Một tiếng long ngâm vang vọng tứ phương. Ngang, long ngâm bên trong tựa hồ tại truyền lại tin tức. Ách Dụ Huyễn Linh đã hiểu, tinh thần của nó có thể cảm giác vạn vật. Nghe được thanh âm này là cái gì? Chư giới chi long, các ngươi long tộc chi vương, trở về á, còn không mau tới nhanh chóng bái kiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ách Dụ Huyễn Linh, cái này thanh thanh trùng có vấn đề lớn. Ách Dụ Huyễn Linh không khỏi nghĩ đến đồng bào của mình. Tâm bên trong không hiểu có chút lo lắng, không biết nó sau khi sinh, sẽ ở Vương Triệt giáo dục dưới, biến thành bộ dáng gì. Mà tại lúc này, con kia ngay tại nghỉ ngơi huyết tinh địa long, bỗng nhiên một cái cơ linh, lập tức bá một chút liền đứng lên. Sau đó vô ý thức nằm trên mặt đất, phát ra ô giống tiếng kêu. Chân long khí tức, chân long huyết mạch, nó cảm nhận được. Vương Triệt thấy cảnh này, cũng có chút ngây ngẩn cả người. Giảng đạo lý, tiểu mao trùng thao tác, Vương Triệt vốn cho rằng một giây sau hẳn là liền sẽ trang bê thất bại. Kết quả khá lắm, không nghĩ tới thật đúng là cho nó trang đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.